Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 313, chương 312, thừa thắng xông lên, tranh thủ làm một mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, nhưng nam tử áo vàng đã bị tình huống vừa rồi làm cho bối rối. Mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu, Thiên Phát Du Cơ, Tinh Như Kỳ Tử, đi. Cố Tiểu Huyền nắm bắt cơ hội. 81 ngôi sao hiện ra trên bầu trời. Ánh sáng sao đan xen tạo thành một bàn cờ, bao phủ nam tử áo vàng. Diễn Vũ trận đồ, Phá Quân trận đồ, cô nhanh chóng kết ấn. Ánh sao tỏa sáng, biến thành hai đội quân. Các quân cờ như hai đội quân từ từ tiến lên, rồi nhanh chóng va chạm. Khắp nơi đều là âm thanh chém giết. Nam tử áo vàng ngẩng đầu, như thấy ngàn quân vạn mã đang xông tới. Sát khí ngút trời, trời đất mịt mờ. Hắn khẽ huýt sáo, đôi lông mày như kiếm bất ngờ bay lên, hóa thành hai thanh phi kiếm. Kiếm quang lóe lên như cắt gọt, xâm nhập vào trận hình của địch. Nếu Cố Tiểu Uyển kết hợp thêm hồng trần kiếp khí vào Diễn Vũ quân trận, có thể khắc chế pháp thuật thần thông của tu sĩ. Nhưng hiện tại hai đội quân chỉ là ánh sao hiện hóa, không có giá trị đáng kể. Điều duy nhất hắn lo ngại là tình huống kiếm khí kỳ quái như vừa rồi lại xuất hiện. Đôi lông mày hóa thành kiếm, bay múa như hai con rồng ánh sáng trong không trung, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong chớp mắt, ánh sao trong trận đã bị phá tan tành. Mặt Cố Tiểu Huyền hơi tái. Việc thi triển đồng thời hai trận đồ rất tốn sức với cô. Huống hồ, tu vi của hai người chênh lệch quá lớn. Nam tử áo vàng tập trung, xung quanh phi kiếm lan tỏa sức mạnh lạnh lẽo và tử khí. Hắn cũng toàn lực xuất chiêu, sử dụng sát lục pháp tắc mà mình vừa ngộ được. Sức phá hoại của kiếm khí cướp đoạt sinh lực, tăng cường uy lực, song trận hợp nhất, định. Cố Tiểu Uyển mạnh mẽ hợp hai tay lại, hai trận đồ hợp thành một, sức mạnh tinh tú đan xen, như nhìn thấy một ngôi sao lớn từ từ quay, áp lực khủng khiếp đè xuống. Nam tử áo vàng cảm thấy thân hình nặng nề, cộng thêm trọng lực gấp đôi, tổng hợp lại là 30 lần trọng lực, khiến thân thể hắn chậm lại. Cố Tiểu Uyển ra hiệu cho Khâu Bình, hắn liền hiểu ngay. Trong tích tắc, không gian bên cạnh nam tử áo vàng dao động, hai thanh kiếm chứa đựng ý chí sát lục bỗng biến mất trong không trung. Nam tử áo vàng giật mình, định thu lại kiếm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, phi kiếm đã xuyên qua ngực hắn. Hai thanh phi kiếm trở lại làm lông mày, nhưng sát lục ý chí đã ngay lập tức nuốt chửng sinh lực của hắn. Với vẻ mặt đầy bất mãn, hắn dần tan biến trong không trung. Ha ha ha, Tiểu Lươn, ngươi thật hiểu ý ta. Cố Tiểu Uyển nhảy lên vui sướng. Hai người bọn họ đã dựa vào sức mạnh của mình đánh bại một đối thủ mạnh cỡ top 10. Thực sự quá phấn khích, ngươi đã dùng không gian thông đạo. Thật ghen tị với những loài bẩm sinh đã có thần thông không gian. Thật hữu dụng. Cố Tiểu Uyển nhận ra tình huống kỳ lạ vừa rồi xung quanh nam tử áo vàng chắc chắn là do ai đó mở ra một không gian thông đạo và đặt cửa ra sau lưng hắn. Vì vậy, cô tận dụng lúc hắn toàn lực xuất chiêu để dùng pháp thuật định thân hắn, đồng thời ám chỉ Khâu Bình mở thông đạo khác, nên đã đánh bại được đối thủ. Cố Tiểu Uyển nói một hồi, rồi chạy tới bên Khâu Bình, nhìn xem hắn có được những chữ gì. Chữ Nhâm, Bính và Ngọ, người này ra tay thật nhanh, mới bắt đầu mà đã thu thập được 3 chữ. Nếu không bị chúng ta cướp mất một chữ, hắn đã có 4 chữ rồi. Tiểu Lươn, chữ Bính này ngươi cầm lấy, chỉ cần tìm được chữ Dần, ngươi sẽ có đủ lò lửa đốt cháy kim trong biển, vận khí bùng phát. Ta giữ hai chữ Nhâm Ngọ. Nhâm Ngọ là dương liễu mộc, tuy không bằng bằng địa mộc hay đại lâm mộc, nhưng cũng đủ để chống đỡ cho ốc thượng thổ của ta. Cố Tiểu Uyển tính toán xong, liền đưa ra phân phối. Mặc dù trong trận đấu vừa rồi Khâu Bình đóng vai trò lớn hơn, nhưng phân phối như vậy là hợp lý nhất, ta không có ý kiến. Khâu Bình đưa hai chữ Nhâm Ngọ cho Cố Tiểu Huyền, còn mình thì đặt chữ Bính lên trán. Chữ Bính là dương hỏa, có công năng chiếu sáng thiên địa, tính cách mãnh liệt, hỏa thế bừng bừng, soi sáng vạn vật. Khi chữ này nhập vào trán, Khâu Bình cảm thấy tim mình mạnh mẽ đập lên, sinh lực tuôn trào từ đó. Hắn cảm nhận được sức mạnh tràn đầy, như không bao giờ cạn. Sức mạnh này bị bao phủ bởi Ất Sửu Kim trong biển, ẩn sâu trong thân thể, không lộ ra ngoài. Khâu Bình cảm thấy trạng thái hiện tại của mình rất tốt. Dù trọng lực bên ngoài vẫn là gấp 20 lần, nhưng ảnh hưởng tới hắn gần như không đáng kể. Còn Cố Tiểu Uyển thì lấy hai chữ Nhâm Ngọ hóa thành dương liễu mộc, chống đỡ cho ốc thượng thổ, như biến thành một ngôi nhà. Sức mạnh bảo vệ quanh cô tăng gấp nhiều lần. Cô cảm thấy hiện tại mình rất an toàn. Dù có kẻ dùng phi kiếm tấn công, cũng khó phá vỡ lớp phòng thủ này. Đi thôi, thừa thắng xông lên. Nếu gặp kẻ đơn lẻ thì tranh thủ làm một mẻ, nếu gặp đông người thì lập tức dịch chuyển chạy. May mà ta có tầm nhìn xa, kéo ngươi lập đội trước. Hai người hiện tại có 7 chữ, tiến độ chắc là nhanh nhất trong tất cả. Cố Tiểu Huyền tự tin tăng lên, cô cảm thấy đã lấy nhiều hơn một chữ của Khâu Bình. Giờ phòng thủ tăng lên, bù đắp được điểm yếu về thể lực yếu kém, liền chủ động đi trước mở đường. Bùm, nhưng chưa đi được bao xa, cả hai đột nhiên cảm thấy trọng lực tăng mạnh, cơ thể căng cứng, trọng lực đã tăng lên. Từ 20 lần ban đầu thành 30 lần, nơi này trọng lực tăng theo thời gian. May mà họ vừa nhận thêm vài chữ, nếu không, trực tiếp tăng lên 30 lần, cơ thể không chắc chịu nổi. Dù không chết, nhưng sức chiến đấu chắc chắn sẽ giảm dần. Thái Tuế Tinh đang dùng cách này ép buộc mọi người chiến đấu. Ngươi ổn không? Cố Tiểu Uyển cắn răng, nhưng vẫn quay lại hỏi Khâu Bình. Ta không sao, cẩn thận. Khâu Bình bỗng cảm nhận được một dao động ẩn dưới chân Cố Tiểu Uyển. Hắn lập tức tạo ra một màn chắn không gian, rồi từ trên đầu họ, một người đàn ông lùn béo rơi xuống. Chết tiệt, người đó rơi tự do, không có chỗ dựa, muốn dùng pháp lực để bay lên, nhưng trọng lực quá mạnh, hắn vẫn tiếp tục rơi xuống. Khâu Bình vung vây cá, một khe hở không gian mảnh như sợi tóc cắt ngang cơ thể đối phương, chém hắn làm đôi. Nhưng khi xác hắn rơi xuống đất, chỉ còn lại hai khúc gỗ khô, là ngũ hành đồng. Người này rất giỏi thần thông ngũ hành. Thấy khúc gỗ, Cố Tiểu Uyển liền nhớ ra. Cách chương.